giống như sợ người khác không nhìn thấy vậy. Hạ Khinh Chu rót một cốc nước nóng để nguội rồi mới đưa cho cô. Anh ngồi trên ghế, một người đàn ông cao 1m85, lúc này đang cúi đầu tiến đến gần cô. Bên ngoài trời mưa to, làm hàng lông mi của anh ướt hết. Môi Giang Uyển tái nhợt, không có chút máu. Cô không đáp lại, đôi mắt cô trống rỗng. Hạ Khinh Chu nhẹ giọng dỗ dành cô. Không nóng nữa, Uyển Uyển, uống một ngụm đi. Giang Uyển vẫn không đáp lại. Cô thôi nhìn anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rất to, trên đường không có người đi bộ, chỉ có mấy cây cổ thụ già đã chết khô. Mưa thật dữ dội, ai cũng sợ mà tránh. Cái thật đáng thương, vào mùa này chẳng còn một cái lá nào, thật là cô đơn biết bao. Hạ Khinh Chu lại làm nguội nước một chút nữa. Uyển Uyển, thật sự không nóng nữa, uống một chút đi. Cô dường như không nghe thấy, đặt tay lên trên bông, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Hạ Khinh Chu cũng ngừng nói. Anh đứng dậy và đặt một chiếc cốc trở lại chỗ cũ, quay lưng về phía cô, đầu cúi gằm, và anh khẽ run lên. Anh nói, Uyển Uyển, xương anh lại bắt đầu đau rồi. Giọng của anh cũng đang run, nó giống như một loại sợ hãi, sợ rằng Giang Uyển có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Cũng chính vào ngày hôm đó, anh đã trao cho cô chiếc bùa hộ mệnh của mình. Khi anh ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em. Khi anh không ở bên cạnh em, chiếc bùa hộ mệnh của anh sẽ thay anh bảo vệ em. Lúc này trông anh rất nghiêm túc. Giang Uyển thực ra đã nhìn thấy anh đánh nhau một lần, chỉ duy nhất một lần. Anh túm lấy đầu của người kia, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn. Tên kia cúi đầu đau đớn, anh liên tục dùng tay đấm vào mặt hắn. Anh dùng lực rất mạnh, cô thậm chí còn nhìn thấy gân xanh trên tay anh nổi lên, cũng nhìn thấy người đàn ông kia kiệt sức đau đớn nằm dưới đất. Hạ Khinh Chu lúc đó không giống người đàn ông cô quen chút nào. Giọng nói của anh lạnh lẽo, hai hàng lông mày tràn đầy sự tức giận. Lần này tao tha cho mày một mạng. Nếu sau này mà còn dám quấy rầy Giang Uyển, tao sẽ không tha cho mày. Lúc này Giang Uyển mới nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Hắn ta là học sinh lớp cạnh cô, đã nhiều lần cản đường cô. Hắn ta cũng thường xuyên trêu chọc cô bằng những lời nói khiếm nhã, khiến cô khó chịu vô cùng. Từ đó về sau, Giang Uyển cũng không hề gặp lại hắn ta. Mấy ngày sau đó, anh luôn đứng ở cửa lớp chờ cô, cùng cô về nhà. Hạ Khinh Chu là một đứa trẻ khó bảo, nhưng cũng là một đứa trẻ vô cùng ấm áp và chân thành. Nhưng cho dù là Hạ Khinh Chu nào, cũng không phải là Hạ Khinh Chu của cô. Hai người bọn họ đã định sẵn là sẽ chia xa. Chặng đường từ trên núi về tới nhà mất 2 giờ đồng hồ. Trên người còn phảng phất mùi hương. Cô về nhà tắm rửa sạch sẽ. Sau khi sấy khô tóc, cô tìm bộ phim tài liệu mà Chu Gia Minh đã giới thiệu cho cô xem từ trước. Em yêu à, đừng băng qua con sông đó. Bộ phim dài 86 phút là một bộ phim rất bình thường. Thế nhưng sau khi xem xong, cô cứ có cảm giác day dứt khôn nguôi. Sau đó cô đã đăng lên Weibo. Hôm nay xem được một bộ phim tài liệu, tự dưng cảm thấy nếu có một người đi cùng mình từ trẻ cho tới già là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng giống như rễ cây trưởng thành, có phải cả đời này chỉ là duy nhất một chỗ không? Thật sự tôi không hy vọng bất kỳ người nào phải rời bỏ môi trường sống của họ, rời bỏ cái rễ của mình để đến bên tôi. Tôi cũng sẽ đi không đi về phía họ, cùng không mong muốn ai đi về phía tôi cả. Tài khoản này của cô đã đăng ký từ lâu, giới hạn xem bài viết trên Weibo là nửa năm. Không ai xung quanh cô biết tài khoản này và cô cũng không nói cho ai biết. Tài khoản này là để ghi lại một số vụn vặt trong cuộc sống. Khoảng nửa tiếng sau cô thấy có người cho mình một like. Người dùng 267. Cô có tổng cộng 5 người theo dõi. Tất cả đều là các tài khoản ảo. Tài khoản này theo dõi cô từ lâu. Cô không ngờ bây giờ tài khoản ảo còn biết nhấn like. Cô cũng không quan tâm nữa. Đặt điện thoại lên bàn và tiếp tục đọc sách. Tô Ngự nhìn thấy Hạ Khinh Chu vừa cầm điện thoại, ngồi một góc khuất, chăm chú xem. Anh ta liền tò mò lại xem thử, hỏi Hạ Khinh Chu nhìn gì mà nghiêm túc thế. Hạ Khinh Chu bình tĩnh tắt màn hình. Tô Ngự chỉ kịp nhìn thấy một màu đen kịt của điện thoại. Không có gì. Tô Ngự ngơ ngác cười. Có biến rồi. Hạ Khinh Chu thấy phiền phức nên đứng dậy rời đi. Mấy ngày hôm nay Hạ Khinh Chu rất bận. Một phần là vì anh phải tiếp quản công việc gia đình. Nói cho cùng, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết cũng khó mà sánh ngang với các bô lão giàu kinh nghiệm. Sau khi anh lên tiếp quản, nội bộ công ty có một cuộc biến động lớn, cũng có rất nhiều khiếu nại về nhân sự cần giải quyết. Thậm chí còn có một vài người gắn bó lâu năm đã khiếu nại lên phía Hạ Chí Dân, nói rằng cách làm này của Hạ Khinh Chu rất dễ làm mất lòng người khác, còn nói con đường phía trước của anh sẽ không dễ dàng. Hạ Chí Dân đã đến tuổi nghỉ hưu, thời gian này ông chỉ ở nhà tưới cây, chăm sóc mấy con chim, thưởng thức cây cảnh. Ông huýt sáo và đút mồi cho con vẹt màu xanh đuôi dài được nuôi trong lồng. Mỗi thời có một phương pháp khác nhau. Chúng ta ấy à, đều là những người đã có tuổi, không nên can thiệp vào sự nghiệp của bọn trẻ làm gì. Hạ Chí Dân rất yêu thương hai đứa con trai này. Cũng chính là vì sự yêu thương chiều chuộng đó mà từ nhỏ, Hạ Khinh Chu đã là người rất được ngưỡng mộ. Anh không sợ trời, không sợ đất, cũng đã không ít lần phản nghịch. Thế nhưng anh rất tài năng, IQ cao, giao công ty cho anh là điều ông hoàn toàn yên tâm. Mặc dù tính cách Nhất Chu trầm ổn, nhưng đầu óc làm sao có thể vỡ so với Khinh Chu được. Hạ Chí Dân ngồi xuống, rót cho ông một ly trà ấm, ý muốn bảo ông ta hãy nhắm mắt cho qua chuyện này. Đứa trẻ này hả? Bản tính trời sinh đã như vậy, ông đi chọc tức nó, nói không chừng đến cả vị trí bây giờ của ông cũng khó mà giữ được. Đến lúc ấy đừng nói là tôi, đến cả ông trời hạ thế cũng khó mà thuyết phục được nó. Cũng chỉ tại anh quá nuông chiều nó, giờ mới sinh ra cơ sự này. Hạ Chí Dân điềm nhiên cười. Tôi già rồi mới sinh được một đứa con trai, chẳng lẽ không thể chiều nó một chút sao? Mẹ Hạ Khinh Chu dạo gần đây ngày nào cũng mong nhớ con trai, cuối cùng hôm qua đã gọi điện giục anh về nhà ăn bữa cơm. Thế là bà đã chuẩn bị đồ ăn từ đêm hôm trước, đun nước dùng cả đêm, tất cả đều là những món anh vô cùng thích ăn. Mẹ Hạ Khinh Chu gọi điện thoại cho bà bạn của mình, vui vẻ trò chuyện. Nói đến chuyện lát nữa cùng đi chơi bài, bà còn vui mừng khoe. Hôm nay Khinh Chu về nhà ăn cơm, tôi không đi đâu. Nhắc tới Hạ Khinh Chu, bà bạn kia bèn hỏi. Chuyện lần trước tôi nói, bà đã nói với Khinh Chu chưa? Người trong giới thượng lưu đều rất coi trọng Hạ Khinh Chu. Trước kia thì không có cơ hội, bởi vì trong mắt anh ấy lúc đấy chỉ có Giang Uyển, không thể có thêm người nào khác. Thế nhưng bây giờ anh đã mất trí nhớ, không nhớ được Giang Uyển là ai, phải lợi dụng thời cơ này để nắm bắt cơ hội. Những người này làm sao mà bỏ qua được cơ hội quý để bám vào cây đại thụ nhà họ Hạ chứ. Hơn nữa ngoại hình của Hạ Khinh Chu lại vô cùng xuất chúng, nổi bật nhất trong tầm lớp thượng lưu này. Mấy cô thiên kim tiểu thư chưa lấy chồng, đơn phương thầm mến anh đều cố nắm lấy cơ hội này. Mẹ của anh cũng thực sự không có ấn tượng gì quá đặc biệt với cô gái nhỏ tên Giang Uyển. Bà chỉ nhớ dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, cả người đều mang cảm giác mong manh dễ vỡ, giống như những người đẹp trong tranh, mang một chút vẻ đẹp cổ điển. Mặc dù lịch sự nhưng cũng không thích nói chuyện, cũng rất ít khi cười. Mỗi lần cô gái này tới nhà, Hạ Khinh Chu đều dùng hết tất cả sự nhiệt tình của mình, chỉ hận không thể bám theo cả ngày, giống như bị trúng tà vậy, bị cô gái đó mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Khi anh 16 tuổi, không biết cô gái đó lại làm loạn điều gì mà sau khi từ bên ngoài về, anh nhốt mình trong phòng không ăn uống gì suốt 2 ngày 2 đêm, cũng không chịu ra ngoài. Dù bọn họ có thuyết phục hay dỗ dành anh như thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Sau đó, cô gái đó đến và gọi anh một tiếng, anh liền ngoan ngoãn mở cửa và ăn hết 3 bát cơm một lúc. Mẹ Hạ Khinh Chu thở dài. Quên rồi cũng tốt, quên đi thôi. Bà chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai mình. Bà chỉ mong anh có thể hạnh phúc, chứ không phải hy sinh một cách đơn phương mù quáng với một cô gái tầm thường như vậy. Tình cảm phải được hồi đáp mới gọi là tình cảm. Bà sẽ không bắt ép anh phải cưới một cô gái nào vì lợi ích gia tộc. Chỉ cần anh thích, rồi đó có là ăn mày thì bà cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng bà càng hy vọng anh sẽ tìm được người con gái anh yêu hết lòng, chứ không phải là một người anh yêu, phải là một người yêu anh. Hạ Khinh Chu về đến nhà lúc 6 giờ chiều, mẹ anh đang nghe điện thoại vui vẻ cười nói. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà và người ở đầu dây bên kia nói nhỏ vài câu, sau đó cúp máy. Bà đứng dậy ra đón anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Sao con lại gầy thế này? Hạ Khinh Chu cởi áo khoác đưa cho người giúp việc ở bên cạnh cầm lấy. Anh cười khẽ. Mỗi lần trở về, mẹ đều nói với con câu này. Nếu con về thêm mấy lần thì có khi trở thành người tàng hình sao? Bà cau mày nói. Trông con gầy quá, xương hàm lộ rõ thế kia. Dạo gần đây ăn uống có đầy đủ không thế? Hạ Khinh Chu ít khi về là vì sợ mẹ cằn nhằn thế này. Anh trả lời cho qua chuyện, sau đó đi vào. Bà chỉ biết nhìn anh thở dài cũng không làm gì được. người làm bận bịu trong nhà bếp một hồi, sau đó mang đồ ăn ra. Ngày tối qua đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, vậy mà hôm nay con lại về nhà muộn như vậy. Hạ Khinh Chu rót một ly nước cười. Lần sau sẽ về nhà sớm hơn, mẹ anh nói. Mẹ thật sự không hiểu đứa con nữa. Nhà này có ma hay sao? Ngày thường con chẳng thèm về lấy một lần, mẹ và cha con thì ngày ngóng đêm mong. Nhất là khi nghe tin anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, họ chỉ sợ người đầu tiên, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chính chuyện này làm bọn họ kinh hãi, mất ăn mất ngủ suốt một tháng trời. Đồ ăn được mang lên đầy đủ, mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho anh. Đây đều là những món con rất thích ăn. Ở ngoài làm gì có những món ngon như thế này. Mẹ Hạ Khinh Chu cũng chẳng hề động đũa, cả buổi nói chuyện và nhìn anh ăn. Nó loanh quanh một hồi bà mới đi ngập ngừng hỏi. Con còn nhớ con gái thứ hai của nhà dì Diêu chứ? Nó nhỏ hơn con 2 tuổi. Ngày nhỏ lúc nào cũng bám theo con. Suốt ngày gọi anh Khinh Chu ấy. Hạ Khinh Chu điềm tĩnh đáp. Không ấn tượng gì. Anh không ấn tượng gì cũng đúng thôi. Từ trước tới nay trong mắt anh, ngoài cô gái nhà họ Giang kia, anh còn để ý tới cô gái nào khác đâu. Là dì Diêu nói với mẹ chuyện này. Chúng ta cũng nghĩ hai đứa trước hết cứ thử xem. Chẳng phải con cũng vẫn luôn thích người điềm đạm, hướng nội hay sao? Hạ Khinh Chu nhướng mày tựa vào ghế. Con bảo thích người điềm tĩnh, hướng nội khi nào? Con bé nhà họ Giang kia chẳng phải là... Nói đến đây thì mẹ anh dừng lại. Về cô gái này bà nên ít nhắc tới thì tốt hơn, phòng trường hợp anh nhớ lại. Nói cho cùng, nguyên nhân Hạ Khinh Chu xảy ra tai nạn cũng là vì cô gái đó. Bà cẩn thận quan sát sắc mặt anh, xem anh có phản ứng gì không. May thay anh cũng không có biểu cảm gì. Thực sự đã quên rồi. Bà thầm thở vào nhẹ nhõm, nói rằng sắp tới sinh nhật anh, nhân anh ở lại nhà mấy ngày. Khi đó mẹ sẽ chuẩn bị mấy bàn tiệc mời họ hàng tới. Hạ Khinh Chu vừa nghĩ tới cảnh tượng này, nhíu mày. Thôi bỏ đi. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần. Bảo bỏ là bỏ thế nào? Mặt Hạ Khinh Chu không cảm xúc. Năm nào chả có sinh nhật. Bà thở dài biết nói không lại, đành tùy theo ý anh vậy. Mặc dù không làm ở nhà nhưng cũng không thể quỳ ý quá tùy ý được. Hạ Khinh Chu ngắt lời mẹ. Con biết rồi. Ăn xong, anh cũng không ở lại lâu. Trước khi rời đi, mẹ anh nhét một mẩu giấy nhắn vào áo khoác của anh, nói rằng đó là WeChat của cô gái đó và để anh ấy nhớ thêm cô vào danh sách bạn bè. Hạ Khinh Chu không nói chuyện, mở cửa rời đi. Đi đến ngã tư, anh ta lấy ra tờ giấy, không thèm nhìn đã ném vào thùng rác bên đường. Tối đến mẹ anh gọi điện hỏi, nói, con gái nhà người ta đợi cả nửa ngày mà không thấy con app WeChat. Anh thuận miệng trả lời, con quên mất. Sau đó anh đặt điện thoại xuống bàn, mở máy tính, nhìn một loạt các phương án hiện lên. Anh vừa được giao toàn quyền phụ trách một xưởng sản xuất dược phẩm của công ty, vì vậy mấy hôm nay vô cùng bận rộn. Cô gái đó chủ động thêm con rồi, con chấp nhận đi. Mẹ anh chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sau khi cúp máy, Hạ Khinh Chu nhíu mày, lướt vào WeChat, thực sự có một lời mời kết bạn. Anh tiện tay ấn chấp nhận. Ngay khi anh vừa ấn chấp nhận lời mời kết bạn, ngay lập tức có tin nhắn gửi tới. Hạ Khinh Chu. Anh đáp lại bằng một câu vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng. Ừ. Xin chào, em là Vạn San. Em đoán anh cũng không còn nhớ em là ai, nhưng không sao, trò chuyện một lúc thì anh sẽ nhớ em thôi. Hạ Khinh Chu nhớ tới lời của mẹ anh, ít nói, sống nội tâm. Như này sao? Hạ Khinh Chu ngay lập tức tắt điện thoại, thật sự lười không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Bên kia vẫn như cũ nhắn tin liên tiếp. Em thấy tên WeChat của anh rất hay. Con thuyền nhẹ vượt sông, nhìn có hơi không may mắn. Sóng ngoài biển rất lớn, dễ bị lật thuyền nữa. Ha ha, hay là anh sửa một chút đi. Con thuyền nhẹ băng qua ngàn ngọn núi, anh thấy thế nào? Em cảm thấy núi thuận hơn sông đấy chứ, còn có thể bảo vệ anh. Hạ Khinh Chu vốn là một người không nhẫn nại, tính cách cũng không tốt. Chút lễ phép dựa vào giáo dưỡng mới có thể khiến anh chịu đựng cô ta lâu như vậy. Và sau khi sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt hoàn toàn, anh nhấn xóa mà không chút do dự. Bên kia vẫn kiên trì gửi thêm mấy lần. Hiện trên thanh thông báo. Em nói sai điều gì thì cho em xin lỗi. Có thể ăn lại bạn bè không? Anh ngầu quá. Em càng thích anh hơn rồi. Hạ Khinh Chu, em nhất định sẽ khiến anh thích em. Hạ Khinh Chu trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen. đồ thần kinh, nhưng không thể nào tập trung được nữa. Khinh Chu Độ Giang Hải, Hạ Khinh Chu Giang Uyển, ngay cả khi anh cố gắng hết sức để vẽ ra một ranh giới rõ ràng với ai đó, thì vẫn có vô số dấu vết về cô ấy trong cuộc sống. Những ký hiệu trên tờ lịch, những hình xăm trên ngực và hai dòng tâm sự trong cuốn nhật ký. Cái tên Giang Uyển đã thâm nhập vào cuộc sống của anh từ lâu, giống như một kẽ hở giữa những tảng đá trên vách đá, có hạt cây rơi vào và bén rễ. Bạn không thể tìm thấy dấu vết nào cho đến khi nó nảy mầm. Nhưng đợi tới khi nó lớn lên thì còn kịp không? Còn kịp để nhổ tận gốc không? Hạ Khinh Chu khẽ cau mày, một cảm xúc khó tả từ lồng ngực lan xuống tứ chi, giống như dây leo, ôm chặt trái tim anh. Anh ôm ngực, dướn người về phía trước, toàn bộ trọng tâm dồn vào khuỷu tay đang giữ mặt bàn. Cái cảm giác ngạt thở như sắp chết đuối đó lại tới rồi, như thể có thứ gì đó đang cổ bên trong anh, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực một cách tuyệt vọng. Đầu đau kinh khủng, anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ áo sơ mi, vội vàng giật từng cúc áo ra, vì dùng lực quá mạnh mà khớp xương biến thành trắng xanh, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Quên mất qua bao lâu thì anh mới dần hồi phục. Dựa vào ghế một lần nữa, thở hổn hển nặng nề, nước da trắng trẻo và lạnh lẽo giờ đã ửng hồng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ngực anh kịch liệt nhấp nhô, áo sơ mi ướt sũng, bị giật đứt phải chiếc cúc áo. Lúc này đường viền cổ áo đã hơi mở ra, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một phần các đường cơ và một nửa chữ Giang, Giang Uyển, tên của người con gái đó. Sau khi ổn định lại, anh đứng thẳng dậy và đi lấy điện thoại trên bàn, nhấp vào WeChat của Giang Uyển. Tên WeChat của cô ấy chỉ có 2 ký tự. Không chỉ tên WeChat của cô, mà cả người cô, dường như không có chút dấu vết nào liên quan đến 3 chữ Hạ Khinh Chu. Anh thì thào, ánh mắt để lạnh lùng. Giang Uyển hắt hơi một cái, đặt bút xuống và đứng dậy, xác nhận rằng các cửa sổ đã được đóng chặt. 2 ngày nữa là sinh nhật của Hạ Khinh Chu, cô còn đang suy nghĩ nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh. Sau đó cô nhớ lại ảnh chụp màn hình Weibo mà anh đã gửi cho cô vào năm ngoái. Một cô gái đã dùng tên bạn trai của cô ấy để vẽ thành một bức tranh. Anh gửi một cái me me, con thỏ trắng nằm trên bàn, khuôn mặt tròn trịa đang làm nũng. Cái đồng hồ hôm qua em tặng anh giống hệt với cái em tặng Tô Ngữ. Cả đêm qua anh không ngủ, anh không giống Tô Ngữ. Sao em có thể tặng anh và cậu ấy món quà giống nhau chứ? Hơn nữa lại còn tặng cậu ấy trước. Giang Uyển xin lỗi anh. Vậy lần sinh nhật tiếp theo anh muốn có quà gì? Anh gửi lại tấm ảnh chụp màn hình ấy một lần nữa. Lần này là một chú thẻ chú thỏ che mặt với biểu cảm ngượng ngùng. Giang Uyển nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó cười nhẹ. Thơ đó đã viết xong từ sớm rồi, bắt đầu từ sau khi anh gửi tấm ảnh đó, không mất quá nhiều thời gian. Nhưng vì 1 năm nữa mới tới sinh nhật của anh, cô vẫn luôn giữ nó. May mà lần này rời nhà cô có mang nhau theo. Giang Uyển mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cuốn nhật ký. Bức tranh đó được kẹp ở giữa, dù đã 1 năm nhưng nó vẫn được bảo quản rất tốt. Khắp trang giấy dày đặc chi chít tên của Hạ Khinh Chu. Đặt nó ra xa, nheo mắt lại, những con chữ ấy biến thành khuôn mặt của Hạ Khinh Chu. Nụ cười kiêu ngạo rực rỡ, cô đi mua một số dụng cụ cần thiết để làm bánh kem, và sau đó là một chiếc bánh sinh nhật. Từ đấy bánh đến kem đều do cô tự tay làm, nhưng cô vẫn chưa khéo tay và trang trí hoa cũng không đẹp lắm. Cô vẽ một nét phẩy ở giữa bằng sô-cô-la. Hạ Khinh Chu có một chiếc răng hổ nhỏ, bình thường không thể nhìn thấy, chỉ khi anh ấy cười mới lộ ra, nhưng anh có vẻ không thích răng của mình lắm. Nếu không phải Giang Uyển nói nó đẹp, e rằng đã sớm sửa lại rồi. Cô đi vào buổi tối, ban đêm gió lớn, gió lạnh thổi tới trên người, sắc bén như dao, không chỉ lạnh mà còn đau. Đây là cảm nhận trực quan nhất của cô sau khi bước xuống. Cô đổi tay cầm bánh, đưa lên miệng thổi thổi mới cảm thấy hơi ấm lên. Đợi tiết lạnh mùa xuân qua đi, có lẽ sẽ còn ấm áp hơn. Chân cũng lạnh, như thể đôi giày bị đổ đầy nước đá. Cô đi tới ngoài cánh cổng sắt, ngang qua hàng cây xanh cao trong sân, có thể thấy những chồi non mới nhú vào mùa xuân. Cửa sổ kính suốt được chiếu sáng rực rỡ từ trần đến sàn. Cô nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng cười bên trong, rất náo nhiệt. Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy có lỗi với Hạ Khinh Chu, cho nên 1 trong 5 cuối cùng này, cô luôn cố gắng bù đắp. Sau năm nay khả năng cao là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong đời. Giang Uyển đã lên kế hoạch. Năm sau tốt nghiệp cô sẽ rời khỏi đây. Lúc đó cô sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ. Không bao giờ trở lại nữa. Vì vậy chỉ còn lại năm cuối cùng này thôi. May mắn thay Hạ Khinh Chu đã quên cô. Cô không cần phải lo lắng rằng anh sẽ khóc khi không tìm thấy cô nữa. Giang Uyển thường bị cho là máu lạnh, như khúc củi không thể cháy. Bản thân cô cũng không rõ. Thần kinh chậm có lẽ là nguồn gốc của tất cả những điều này. Và cảm xúc của cô luôn đến rất chậm. Đặc biệt là niềm yêu thích mà Hạ Khinh Chu lúc nào cũng treo trên miệng. Cô không thể nhận ra điều đó. Đang lo lắng không biết làm sao để đưa đồ cho anh, thì dì giúp việc cầm hai túi rác từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Giang Uyển, bà ấy sửng sốt một chút, sau đó cười đi lại gần. Tới đón sinh nhật với Khinh Chu hả? Giang Uyển lắc đầu. Cô lấy rác từ tay dì, đưa bánh và quà cho bà ấy. Phiền dì có thể đưa cái này cho Hạ Khinh Chu được không? Dì ấy hỏi. Cháu không vào sao? Giang Uyển vẫn lắc đầu nở nụ cười lễ phép. Sinh nhật của anh ấy, cháu hy vọng anh ấy có thể vui vẻ hơn chút. Sau khi gặp cô, sợ là anh không vui nổi nữa. Dì ấy chăm sóc Hạ Khinh Chu đã lâu, cũng quen thuộc với Giang Uyển. Hạ Khinh Chu có vài lần vội vàng đi ra ngoài vài lần vào ban đêm, sau đó trở về cùng với Giang Uyển đang bị thương. Cô đờ đẫn và thất thần ngồi đó. Hạ Khinh Chu ở bên cho cô uống thuốc, thỉnh thoảng cúi đầu lấy tay áo lau nước mắt. Giang Uyển sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hạ Khinh Chu, em không đau. Càng nhiều hơn là khi cô thường ngồi yên không nói lời nào. Đều chưa lớn hẳn, một đứa mới 16, một đứa 17. Khi đó Giang Uyển sống ở đây. Hạ Khinh Chu đến trường cùng cô, đưa cô đi câu cá ở con sông phía sau, dạy cô chơi game. Anh thậm chí còn tự tay nấu đồ ăn. Cô gái nhỏ không thích cười, vì vậy anh làm vẻ mặt hài hước để chọc cô cười. Cô khen chiếc răng khểnh của anh dễ thương, nên ngày nào anh cũng cười ngốc nghếch để cô nhìn vào hàm răng của anh. Sau đó cô gái được đón về. Anh sợ cô ấy lại bị bắt nạt nên ngày nào cũng chạy sang nhà họ Giang. Bà ấy cảm thấy thổn thức. Một cặp thanh mai trúc mã tốt đẹp như thế, rốt cuộc tại sao lại như bây giờ? Giang Uyển rời đi, tiện tay cầm rác đem vứt hộ gì ấy. Bên trong toàn là vỏ chai rượu. Cô xem nồng độ ở trên vỏ, hơi cao một chút. Không biết Hạ Khinh Châu đã uống được bao nhiêu. Sau khi say rượu anh thường sẽ bị đau đầu vào ngày hôm sau. Mong gì ấy sẽ nhớ nấu canh cho anh một bát canh giải rượu. Trước khi đi cô còn đặc biệt dặn dì ấy không được nói cho Hạ Khinh Chu biết cô đã đưa đồ. Mặc dù rất khó hiểu nhưng dì vẫn gật đầu. Hạ Khinh Chu thậm chí không nghĩ tới việc tổ chức sinh nhật cho mình. Ai biết được Tô Ngự lại dẫn một nhóm người đến nhà anh. Dì giúp việc mở cửa, bước vào với chiếc bánh trên tay. Bà ấy đặt chiếc bánh lên bàn, còn một chiếc hộp được đè lên. Vừa rồi có người tới, bảo dì truyền cái này cho con. Tô Ngự đang cầm bình rượu hú hét nhìn thấy liền bước tới. Này, người theo đuổi anh Chu quá điên cuồng, theo đến tận nhà rồi. Anh ấy uống hơi nhiều, mắt đã lờ đờ, đầu lưỡi cũng không thẳng ra được. Tự ý mở hộp quà ra nhìn thấy một tờ giấy, anh ấy nói nhỏ. Gói kỹ như vậy còn tưởng là món quà quý giá nào, hóa ra là một tờ giấy rách. Anh ấy lắc lư, chai rượu trên tay rơi xuống cùng với tờ giấy. Rượu trào ra làm ướt tờ giấy, mực bị nhòe đi. Hạ Khinh Chu hơi nhíu mày, nóng nảy, đá anh ấy một cái. Không uống được thì đừng có uống. Người anh cũng không tránh được, tay áo bị dính một ít. Anh đứng dậy cởi áo khoác. Trong lúc đó anh liếc nhìn xuống, mực bị nhòe nhưng đại khái vẫn có thể nhìn thấy. Nét chữ duyên dáng và quen thuộc, và những cái tên được ghép lại với nhau giống như mặt người. Dì ấy bước nhanh đến, trên tay cầm cây lau nhà. Khi nhìn thấy mảnh giấy trên mặt đất, dì ấy ngập ngừng ngờ lại đó. Cái này là muốn vứt bỏ sao? Hạ Khinh Chu hồi lâu không nhúc nhích. Hộ bộ khẩu của chữ Hạ viết hướng vào bên trong. Anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Đầu lại bắt đầu đau. Trong một khoảnh khắc như thể chiếc lồng đã bị phá vỡ, một thứ gì đó đã được giải phóng trong chốc lát. Bức ảnh trước mắt giống như một chiếc máy quay, từng hình ảnh cứ lướt qua. Trí nhớ như nước trong chai cứ thế tràn vào tâm trí anh. Giang Uyển, chữ của em sao có thể đẹp như vậy? Đẹp như con người em vậy. Anh rất thích chữ của em. Anh muốn nói là anh cũng rất thích em. Giang Uyển, tên lớp trưởng đó vừa nhìn đã biết là không phải người tốt. Sau này em nhớ cách cậu ta xa ra chút. Mỗi lần em nói chuyện với cậu ta, xương cốt của anh đều thấy đau. Giang Uyển, sinh nhật năm sau của anh em không được tặng quà giống với người khác đâu. Giang Uyển, chúng ta có hôn ước rồi, đợi anh 18 tuổi thì chúng ta kết hôn trước nhé. Kết hôn rồi đợi đủ tuổi thì chúng mình đi đăng ký. Anh rất sợ em sẽ bị người khác cướp mất. Giang Uyển. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.